Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 597, cũng không phải không có gì cả. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người ngẩn ngơ, nhao nhao dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn lấy hắn. Cái này ra hỏa điên không thành, dám theo Vương Kim Long như thế nói chuyện. Được, ngươi có gan. Vương Kim Long nhẹ nhàng xoay động một chút cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt tà dị độ cung. Hắn đi ra phía trước, một thanh nắm chặt Tần Dương cổ áo, gằn giọng nói, nói đi, gãy cánh tay vẫn là cho cá ăn, tự chọn một cái, mà Tần Dương cũng không nhúc nhích, vẫn do hắn nắm lấy. Nhưng sau xuất ra một cái màu đen vở, mở ra thả tại trước mặt đối phương, khóe môi mang theo mấy phần hí ngược, rát, mới đầu Vương Kim Long cũng không có để ý. Thế nhưng là đợi hắn thấy rõ ràng giấy chứng nhận bên trên nội dung lúc, trên mặt nhe răng cười cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh bá, một chút dũng mãnh tiến ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí liền bắp chân đều có chút phát run. Ngươi, ngươi, Vương Kim Long mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn Tần Dương. Răng run rẩy ngay cả lời cũng không nói được. Ca, mau đánh đoạn hắn chân, ném đến giang bên trong đi. Không đúng, trước đá nát hắn trứng, để hắn cho lão tử làm tôn tử. Phía sau Vương Kim Huyền còn đang không ngừng giận mắng lấy. Biết nên thế nào làm sao? Tần Dương thản nhiên nói, nhìn đối phương lạnh lùng ánh mắt, Vương Kim Long thân thể run lên, gạt ra mấy phần khó coi tiếu dung, dùng sức nuốt nước miếng, sau đó mạnh xoay người. Tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, đi đến đệ đệ Vương Kim Huyền trước mặt, một bạt tay bỏ rơi đi. Bạt tay này vung cực nặng, trực tiếp đánh bay Vương Kim Huyền hai cái răng cửa. Khuôn mặt lập tức sưng giống như là bánh bao giống như. Ca, ngươi tại sao đánh ta à? Vương Kim Huyền phun ra huyết thủy, khóc can lấy mặt, không hiểu thấu nhìn sắc mặt phát thanh ca ca. Ta đi mụ nó, muốn hại chết lão tử a. Vương Kim Long càng nghĩ càng giận, trực tiếp một cước đạp gãy đối phương cánh tay, thanh thúy nứt xương tiếng vang lên. Khiến cho Vương Kim Huyền đau phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trên mặt đất thống khổ lăn lộn, đám người ngơ ngác nhìn một màn, tê cả da đầu, nội tâm cũng là nghi hoặc vạn điểm. Cảm giác Vương Kim Long uống nhầm thuốc, thu thập xong đệ đệ, Vương Kim Long lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Quay người hấp tấp đi đến Tần Dương trước mặt. Nhìn thấy đối phương vạt áo có chút nhăn, vội vàng hỗ trợ cho vuốt bằng. Cái này bóp mị giống như cử động, nhìn đám người nhao nhao mắt trợn tròn. Cái này vẫn là cái kia kinh đô tiểu bá vương sao? Thậm chí những cái kia chiến đội thành viên cũng là trưởng nhị hòa thượng sờ không được đầu não. Không rõ ngày thường bên trong cực kỳ rầm rĩ trương đội trưởng vì sao sẽ biến thành dạng này. Tần trước. Tần đội trưởng, không có ý tứ, thật không có ý tứ, lớn nước trôi miếu long vương, Vương Kim Long ngượng ngùng nói, sau lưng quần áo dĩ nhiên ướt đẫm, nhớ tới giấy chứng nhận bản bên trên nội dung, vẫn một trận tim đập nhanh, Long tổ chỉ huy tối cao đội trưởng, em gái ngươi, như thế đại nhân vật, ai dám gây, Tần Dương cũng không nói cái gì, vỗ vỗ bả vai hắn. Đem trên mặt đất say như chết vân tinh kéo lên một cái. Nửa ôm vào trong ngực. Sau đó đi ra câu lạc bộ. Vân gia quản gia vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại một đám mắt trợn tròn đám người. Không biết làm sao. Đêm đã khuya. Trên đầu sơ tinh. Treo cao lấy. Tán vây quanh ở ấm mị trăng tròn bên cạnh. Trong sáng thiên không. Như giật lấy phiến màu lam nhạt bố trí man. Tần Dương đi ở yên lặng trên đường phố, trong ngực nữ nhân còn tải ồn ào lấy uống rượu, thân bên trên tán phát ra rượu cồn vị cùng chỗ tử mùi thơm. khiến cho nữ hài nhiều mấy phần say lòng người mị hoặc. Người trước trở về đi, Tần Dương đối với phía sau theo Vân gia quản gia nói ra. Ấy, lão giả đáp một tiếng, quay người run lẩy bẩy đi đến. Đi mấy bước sau, hắn bỗng nhiên quay người, quỳ trên mặt đất, hướng lấy Tần Dương run giọng nói. Tần tiên sinh, lão nô muốn về gia, còn mời ngài chiếu cố tốt tiểu thư. Lão nô ở nơi này bên trong cho ngài bái tạ. Nói lấy, hắn trùng điệp dập đầu ba cái, trên trán đập chảy máu, thuận theo hắn khóe mắt cùng đục ngầu nước mắt trượt xuống, tích rơi trên mặt đất. Tần Dương không nói gì, không quay đầu lại, cũng không có dừng bước lại, đưa mắt nhìn lấy Tần Dương dần dần đi xa. Lão giả phí sức đứng lên, xoa xoa đầu gối, một bước tập tễnh lấy rời đi, biến mất ở cuối con đường. Hòe, trong lòng nữ hài bỗng nhiên tránh thoát ra ngoài, lảo đảo nằm ở bên cạnh cống rãnh bên cạnh, mở miệng nôn mửa liên tu. Tần Dương lẳng lặng nhìn, cũng không có đi trấn an nàng. Nhả một hồi, nữ hài giống như có chút hứa thanh tỉnh, mắt nhìn phía sau Tần Dương, lại ngẩng đầu nhìn lấy sắc trời tinh thần ánh trăng, trong vắt say lòng người đôi mắt đẹp hiện lấy trận trận mê mang. Nhìn, nhìn, nàng bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ là nụ cười này bị nước mắt chỗ xâm nhiễm, nàng nằm sấp trên mặt đất khóc giống lên, trận này nước mắt không giống chỉ là trong mắt lưu, tựa như tâm bên trong, toàn bộ thân thể bên trong đều gạt ra nhiệt lệ hợp tại cùng một chỗ tiếng động lớn tiết. Ta cái gì đều không có, cái gì đều không có, nữ hài một lượt nói lấy. Giống như một cái bị thế giới vứt bỏ cô nhi, không có hy vọng, bắt đầu sa đọa, cũng không biết qua bao lâu, nàng đình chỉ thút thít, từ lạnh như băng bên trên lung la lung lay đứng lên, hướng về khác một đầu đi đến, giống như cái xác không hồn, bịch, có lẽ là rượu cồn tác dụng, có lẽ là thật mệt mỏi, tại nơi đầu hẻm, nàng ngã trên mặt đất. Mi mắt có chút trợn lấy một đầu tế tuyến, ảm đạm vô quang, thật cái gì đều không có. Nữ hài thì thào một câu, nhắm lại mi mắt, nhắm chặt hai mắt đã ngậm đầy nước mắt, cho nên run bần bật động lông mi giống tại thủy bên trong ngâm lấy một dáng. Nữ hài khi tỉnh lại, đêm vẫn là ám, chỉ là thiên mạc bên trên tổn hại tinh chỉ còn lại lẻ tẻ mấy khỏa. Bên nàng nghiêng đầu, phát hiện mình nằm một chương mềm mại trên giường, đập vào mi mắt là một tòa phòng ngủ, bởi vì không có mở đèn, phòng ngủ bên trong tia sáng rất yếu, tàn thuốc ngọn lửa phá lệ rõ ràng, ấn chiếu lấy Tần Dương khuôn mặt, để cho người ta có thể mơ hồ nhìn đến lúc này hắn. Một mặt trầm thấp biểu lộ, người cũng hút thuốc không? Vân Tinh nhẹ giọng hỏi. Nàng trước đó không có gặp cái này nam nhân hút thuốc, coi là đối phương không hút, chuyện phiền lòng nhiều, tự nhiên sẽ phá hư một chút quy củ. Nhớ tới Mạnh Vũ Đồng không thích nhất mùi khói, Tần Dương thán một tiếng, đem tàn thuốc bóp tắt, ném trên mặt đất, mà trên mặt đất lại đã có rất nhiều tàn thuốc. Hắn quay đầu nhìn nữ hài nói, quần áo ngươi bẩn, ta ném. Thay giặt quần áo ở giường bờ, nữ hài lúc này mới phát hiện bản thân toàn thân đỏ trần lấy. Chỉ phủ lấy một cái hơi mỏng chăn mền, lại không che giấu được linh lung thân thể mềm mại. Ngươi dẫn ta đến, là đáng thương ta sao? Vân Tinh thấp giọng hỏi. Vâng, Tần Dương trả lời rất thẳng thắn. Một vệt sáp nhiên tiếu dung hiện lên ở trên mặt cô gái. Vân Tinh đem chăn nhẹ nhàng xốc lên, tách ra bản thân hai chân. Người thù lao, nữ hài nhẹ giọng thì thào. Thanh âm nhẹ chỉ có mình có thể nghe thấy. Hồi lâu sau khi, Tần Dương đứng dậy, trong tay nhiều một bình tinh khiết thủy. Đi đến bên giường, nhìn kỹ lấy nữ hài này dụ thân thể người. Sau đó vặn ra nắp bình, đối với lấy nơi cấm địa này, chậm rãi dội xuống. Nữ hài theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. lại không có nhúc nhích. Sạch sẽ không? Một bình thủy tưới xong, Tần Dương thản nhiên nói. Nữ hài cúi đầu nhìn xem, cười khổ nói, sạch sẽ, cùng ta hồi Đông Thành. Tần Dương vứt xuống một câu, liền đi ra phòng ngủ, nghe lấy ngoài cửa tiếng bước chân đi xa. Vân Tình chậm rãi nhắm đôi mắt lại, khóe môi phác họa ra một cái đẹp mắt tiểu độ cung, mang theo một tia hạnh phúc. Ta cũng không phải không có gì cả. Nữ hài lẩm bẩm nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.